Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2205, Bắc Mỹ khu đổ bộ. Bắc Mỹ khu các người chơi rốt cục tiến vào số 3 hòn đảo đường ven biển. Số lớn hướng về ở trên đảo càng xa xôi sơn mạch địa đồ phóng đi. Mà ở trong dãy núi, hơn vạn bốn đại liên minh các người chơi ngay tại gia tốc xuyên qua đại vùng thung lũng. Tiếp tục hướng về cực bắc tiến lên, biển rộng mênh mông phía trên. Số 3 hòn đảo phụ cận mặt biển đã nắm chắc chiếc hoa hạ khu chiến hạm nhanh chóng chạy đến, chuẩn bị tiếp ứng ở trên đảo người chơi. Phạm Hoa mang theo hơn 30 chiếc ngự phong hạm đội một đường lùi lại. Ngự phong chiến hạm từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất định tốc độ, không cho đằng sau phi long hạm đội truy quá gần. Trải qua mấy phút nữa truy đuổi về sau, Phạm Hoa cùng các quan chỉ huy rốt cuộc minh bạch một chút. Mấy cái này đầu to lớn phi long chiến hạm trên biển đi thuyền tốc độ quả nhiên không kịp ngự phong chiến hạm. Ngự phong chiến hạm còn không có sử dụng tốc độ nhanh nhất, cũng đã đầy đủ cam đoan không bị địch nhân đuổi kịp. Nhưng là Phạm Hoa dựa theo Lý Minh chỉ lệnh, thủy chung để hạm đội duy trì ổn định tốc độ, cũng không có tốc độ cao nhất rút lui, dẫn mấy chục chiếc chiến hạm màu đỏ một đường đuổi theo. Dần dần, song phương đi qua gần 10 phút đồng hồ đi thuyền về sau, khoảng cách Bắc Mỹ khu thông đạo càng ngày càng xa. Phạm Hoa cũng đã thấy phía trước trong hải vực, đại lượng điểm đen chính đang nhanh chóng chạy đến. Lý Minh lấy chiến hạm, cùng chiến thần vô song chỉ huy số lớn hạm đội, tất cả đều đi vào mảnh này nguy hiểm trong hải vực. Cũng liền tại cái này cùng thời khắc đó, số 3 hòn đảo bên kia thủy lôi trận bắt đầu phát huy tác dụng. Bắc Mỹ khu hạm đội ngay tại tao ngộ công kích, truy đuổi sau lưng Phạm Hoa mảng lớn phi long hạm đội bỗng nhiên quay đầu rời đi. Tựa hồ bị cảnh cáo, không dám tiếp tục truy tung đi xuống. Minh ca, bọn họ chạy, thật sự là quá đáng tiếc. Phạm Hoa quay đầu nhìn lấy mảng lớn chiến hạm quay đầu rời đi. Còn kém một tí tẹo như thế liền có thể đem bọn hắn dẫn vào vòng vây. Không có việc gì, hôm nay không thích hợp giao chiến, thì coi như chúng ta vây quanh bọn họ, địch nhân chủ lực cũng có thể tùy thời đuổi tới cứu viện. Lý Minh vừa cười vừa nói, chỉ là không biết chúng ta thủy lôi trận đến cùng phát huy bao nhiêu tác dụng. Chiến thần vô song hiếu kỳ hỏi, không cần đi quản những thứ này, địch nhân đã tiến vào số 3 hòn đảo bố phòng, về sau nơi này là chúng ta trọng điểm tuần tra khu vực. Vừa mới các ngươi cũng nhìn đến, phi long chiến hạm tuy nhiên cái đầu rất lớn, nhưng đấu tốc độ lời nói, bọn họ còn đuổi không kịp chúng ta ngự phong chiến hạm. Về sau thì dùng ngự phong chiến hạm ở chỗ này tuần hành, để bọn hắn mọi cử động tại chúng ta trong khống chế. Lý Minh nói ra, minh bạch, chúng vị quan chỉ huy cùng nhau hồi đáp. Trước mắt chúng ta vẫn là chủ phải tăng cường biển sâu quần đảo phòng ngự, cùng biển cạn hòn đảo công trình kiến thiết. Tại bọn họ chính thức công kích trước đó, chúng ta làm tốt chính chúng ta sự tình liền có thể. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, Minh ca, vậy chúng ta bây giờ làm gì đi? Phạm Hoa có chút vẫn chưa thỏa mãn nói ra, đã địch nhân không tâm tư chủ động đẩy mạnh, cái kia tất cả chiến hạm cấp cao cùng vận thâu hạm toàn bộ trở về biển sâu đóng quân. Ngự phong hạm đội lưu thủ vùng biển xa, dựa theo ta chỉ định tuần hành lộ tuyến bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Lý Minh nói ra, minh bạch, chiến thần vô song cùng Phạm Hoa lập tức hạ đạt chỉ lệnh, để tất cả nó chiến hạm lập tức trở về địa điểm xuất phát. Chỉ là đem ngự phong chiến hạm lưu tại vùng biển xa trong địa đồ. Hiện tại bọn hắn đã biết, địch nhân nắm giữ phi long chiến hạm loại này đặc thù chiến hạm loại hình. Cao cấp như vậy chiến hạm cùng nó thuyền chỉ lưu tại nơi này chỉ hội vô cùng nguy hiểm. Cho nên bọn họ sứ mệnh chỉ là lưu thủ biển sâu các đại quần đảo tiến hành phòng ngự. điều tra địch nhân nhất cử nhất động nhiệm vụ cũng chỉ có thể rơi vào Ngự Phong hạm đội trên thân. Theo cái này, lần cùng Bắc Mỹ khu lần đầu gặp mặt, Lý Minh đã được đến nhắc nhở. Hệ thống đối các đại khu thiết lập, quả nhiên có mỗi người khác biệt địa phương. Tỉ như loại này đặc thù chiến hạm chế tạo đồ phổ. Từ khi bốn đại liên minh thu hoạch được Ngự Phong chiến hạm chế tạo mưu toan về sau, hắn vẫn luôn tại hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều loại hình đặc thù chiến hạm chế tạo phương pháp. Thế nhưng là từ đó về sau, vô luận bất luận cái gì khen thưởng bên trong, đều chưa từng nhìn thấy nó loại hình đặc thù chiến hạm xuất hiện. Sau đó Lý Minh suy đoán, đặc thù chiến hạm tồn tại, một cái đại khu có lẽ chỉ có một loại. Hoa Hạ khu là Ngự Phong chiến hạm, Bắc Mỹ khu thì là Phi Long chiến hạm, mà lại mỗi cái đại khu nắm giữ đặc thù chiến hạm năng lực cũng không giống nhau. Tất cả đặc thù chiến hạm đều nắm giữ bị phổ thông chiến hạm cấp cao càng cường đại phòng ngự cùng lực công kích, đi thuyền tốc độ cũng càng mau một chút. Ở cái này thuộc tính trên cơ sở, mỗi một loại đặc thù chiến hạm lại bị hệ thống giao phó đặc biệt chiến đấu năng lực. Ngự Phong chiến hạm nắm giữ nhanh nhất đi thuyền tốc độ. Phi Long chiến hạm đoán chừng là nắm giữ phòng ngự mạnh nhất năng lực. Đến mức nó đại khu đặc thù chiến hạm, Lý Minh đến bây giờ chưa thấy qua, cũng liền không cách nào biết được bọn họ đặc điểm. Nhưng là hiện tại có một chút vô cùng minh bạch, Ngự Phong chiến hạm tại trên đại dương bao la có thể tùy ý ngang dọc. Bắc Mỹ khu không có bất kỳ cái gì chiến hạm có thể đuổi được Ngự Phong chiến hạm. Mà Ngự Phong chiến hạm tại đối mặt Phi Long chiến hạm thời điểm, hỏa lực có lẽ không kịp đối phương, hắn nhất định phải phá lệ chú ý cái này bên trong khác biệt. Theo mảng lớn hạm đội phân tán rời đi, lui về hướng biển sâu địa đồ về sau, vùng biển xa trong hải vực cũng chỉ còn lại có gần hơn 70 chiếc Ngự Phong chiến hạm. Lý Minh tiếp tục hạ đạt chỉ lệnh, đem hơn 30 chiếc Ngự Phong chiến hạm phân biệt phái đi vùng biển xa cùng biển sâu vùng biển. Ở giữa các nơi vùng biển tiến hành tuần hành, để phòng địch nhân triển khai đánh lén. Còn lại hơn 40 tàu chiến hạm thì làm 3 đội. Tại số 3 hòn đảo 3 phương hướng vùng biển tiến hành bố phòng. 3 chi hạm đội nhiệm vụ chỉ là xa xa nhìn chằm chằm địch nhân động tĩnh, không cho bọn hắn tùy ý hoạt động tự do. Phân phối hết nhiệm vụ, 3 chi hạm đội lập tức phát động. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút số 3 hòn đảo, thuận tiện tiếp huynh đệ chúng ta nhóm rời đi. Lý Minh vừa cười vừa nói. Số 1 kỳ hạm lập tức xuất phát, đi theo phía trước một chi hạm đội hướng về phía trước bay thẳng. Bọn họ một đường xông qua mảng lớn màu đen vùng biển, rất nhanh liền tới đến phát hiện Bắc Mỹ khu cửa thông đạo trong hải vực. Phía trước trên bầu trời, màn ánh sáng màu vàng y nguyên lập lòe, chỉ là không có trước đó như vậy lóa mắt. Vòng xoáy màu đen vẫn như cũ không ngừng xoay tròn, nhưng bây giờ không có địch nhân tiếp tục xuất hiện, nơi này cũng phải có một tàu chiến hạm 24 giờ nhìn chằm chằm. Bắc Mỹ khu nhất định sẽ không ngừng phái ra vận thâu hạm đội trở về vốn đại khu nghênh đón càng nhiều Bắc Mỹ người chơi tới. Lý Minh nói ra. Biết Minh ca, đến thời điểm chúng ta còn có thể cho bọn hắn đến mấy lần đánh lén. Phạm Hoa cười hỏi, không có khả năng, trong thời gian ngắn địch nhân sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Chúng ta Ngự Phong chiến hạm số lượng không có bọn họ nhiều. Trước mắt còn không phải chính diện giao chiến thời điểm. Lý Minh lắc đầu nói, biết, Phạm Hoa chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ đánh lén ý nghĩ. Chiến hạm tiếp tục hướng phía trước đi thuyền, một đường hướng bắc đi qua 20 phút đi thuyền, số 3 hòn đảo to lớn đường ven biển xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Đây là một tòa ba mặt núi vây quanh, khắp nơi đều là vách núi treo leo cự lớn hòn đảo. Chỉ có mặt bên hướng phía nam hướng đường ven biển phía trên, mới có một đoạn có thể lên bờ bãi cát. Cũng chính là trước đó Bắc Mỹ khu bị công kích cái kia phiến hải vực. Đợi đến Lý Minh Kỳ hạm tới gần số 3 hòn đảo phụ cận lúc, xa xa liền có thể nhìn đến, phía trước hòn đảo một bên trên mặt biển, chính tụ tập lấy đếm không hết điểm đen, đem mảng lớn mặt biển bao trùm lít nha lít nhít. Chiến hạm lập tức đình chỉ tiến lên, bởi vì chỗ đó tụ tập chiến hạm đã là Bắc Mỹ khu khống chế bàn. Trước đây không lâu vừa mới rút lui Phi Long hạm đội, thì tại phía trước vùng biển phía trên xếp thành một hàng, đem thông hướng hòn đảo phụ cận mặt biển toàn bộ bắt đầu phong tỏa. Bắc Mỹ khu hạm đội đã chính thức đổ bộ số 3 hòn đảo, bắt đầu ở phía trên kiến tạo thuộc về mình phòng ngự lãnh địa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.